Chương 345, sẽ không cắt cổ tay học sinh không phải học sinh tốt. 1. Lục Hạo lời nói phi thường thành khẩn, lấy bá giả thân phận mà nói có thể nói tư thái hạ thấp đến rồi mức trước đó chưa từng có, đến mức bên ngoài sân người xem nhao nhao biểu thị không hiểu thấu, làm sao hình ảnh một mảnh đen a, trong quân trướng phát sinh cái gì cũng không nhìn thấy a, thanh âm cũng không có, ta còn tưởng rằng bản thân điếc. Hồng Sơn học viện mới nhất ma đạo kỹ thuật cũng quá nước đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu khảo thí liền xảy ra sự cố rồi. Tranh thủ thời gian khôi phục tiếp sóng a. Cùng lúc đó, phụ trách giữ gìn khảo thí hoàn cảnh học viện đám đạo sư cũng là có nỗi khổ không nói được. Trong quân trướng hình ảnh đen kịt dĩ nhiên không phải ma cụ trục trặc, tương phản, đó là sân bãi dựa theo quy tắc kích phát bảo đảm không thấp hơn che đậy cơ chế. Tòa này khiển trách món tiền khổng lồ kiến thiết sân kiểm tra có phi thường hoàn thiện tình cảnh tiếp sóng hệ thống, có thể trí năng hóa địa căn cứ người xem chú ý tiêu điểm đến điều chỉnh tiếp sóng ống kính vị trí, mang cho người xem cao nhất quan sát thể nghiệm, đồng thời cũng sẽ tự giác tránh đi một chút không thích hợp quan sát hình ảnh, tỉ như các học sinh đang tắm, đi ngoài các loại, lại hoặc là một vị nào đó diễn viên quần chúng vô ý để lộ nói sai lời kịch, nhưng phần này trí năng hóa cũng có mức cực hạn, làm tao ngộ đột phát sự kiện lúc, chỉ dựa vào sớm bệnh hảo quy tắc hệ thống trí năng, màn ảnh thường thường không cách nào một cách tự nhi và am, exit, n hoán đổi mở đi ra, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào hiện trường vận duy đám đạo sư khẩn cấp kéo áp, đem hình ảnh biến thành đen kịch một màu, Bạch Kiêu tập kích quân trướng dẫn đến Lục Điệt ly lời kịch để lộ tình tiết, chính là điển hình ngoài ý liệu đột phát sự kiện. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể coi xong toàn bộ ra ngoài ý định, biên kịch tại viết xong kịch bản, cũng giao cho nhiều vị đạo sư xét duyệt sau, Nguyên Thi Minh Sát đưa ra, Bạch Kiêu ở cái này kịch bản bên trong vũ lực ưu thế quá to lớn, rất có thể sẽ làm ra trực đảo Hoàng Long loại hình để nội dung cốt truyện im bặt mà dừng đốt đàn nấu hạt tiến hành, cho nên đoàn làm phim không chỉ ở Lục Hạo quân trướng bên cạnh an bài đạo sư cấp cầm kích giáp sĩ, còn thành ý mời Lục gia gia chủ Lục Điệt Ly đến vai diễn hắn tiên tổ. Kết quả đến trình độ này đều không ngăn trở Bạch Kiêu lôi đình nhất kích, làm cho hắn vận dụng đặc quyền đến trấn áp, mà Lục Điệt Ly tính cách lại ngay thẳng có thể so với nó tiên tổ, rõ ràng dùng đặc quyền cũng có thể trang bức nói là thực lực bản thân. Kết quả hắn mất mặt, nhất định phải mở miệng nói ra, loại này để lộ lời kịch quá ảnh hưởng nội dung cốt truyện thể nghiệm, mà Bạch Kiêu xem như vạn chúng chúc mục tiêu điểm, trên người vướng viết quá nhiều màn ảnh, hệ thống thực sự không kịp điều chỉnh, cũng chỉ có thể dựa vào nhân công can thiệp, hắc bình xong việc. Kết quả khán giả tự nhiên hư thanh một mảnh, làm việc trên ghế liên tục suốt đêm phút báo đạo sư cũng là đen vành mắt mắng, con mẹ nó hai người này đầu óc có bệnh a, Bạch Kiêu thì cũng thôi đi, cốt xấu là vì thắng, Lục Điệt Ly là đang suy nghĩ gì, giữ gìn trong vùng quả thực là quần tình xúc động vẫn nộ, mọi người liều mạng tăng giờ làm việc, chính là vì có thể làm cho lần này khảo nghiệm cuối năm trở thành đủ để ghi vào sử sách kinh điển, mà cái gọi là kinh điển, tự nhiên mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn thập toàn thập mỹ, mà cái này không chỉ cần phải các học sinh xuất ra thực lực của mình, càng cần hơn học viện toàn bộ đạo sư đoàn đội đều đem hết toàn lực, sau đó mọi người thành quả lao động cứ như vậy bị Lục Điệt Ly cho mở màn điếm ô, nhưng mà đứng ở Lục Điệt Ly trên lập trường, cũng bây giờ không có những lời khác có thể giảng, không có tự mình cảm nhận được Bạch Kiêu toàn lực lúc bộc phát cổ uy thế, tự nhiên có thể đứng ở sân thi đấu bên ngoài hùng hùng hổ hổ nói ngồi châm chọc, nhưng là, dù là lại một lần, Lục Điệt Ly cũng không cho rằng kết quả biết khác nhau ở chỗ nào. Tại Bạch Kiêu toàn lực lúc bộc phát, là Lục Điệt Ly thân là ma đạo sĩ bản năng thúc đẩy hắn làm ra kịch liệt nhất phản ứng, loại kia ngươi chết ta sống, mạng sống như treo trên sợi tóc kích thích cảm giác, đủ để áp đảo bất luận người nào bất kỳ lý trí gì. Nếu không có Lục Điệt Ly chung quy là thiên hạ có ít ma đạo đại sư, sợ sẽ không phải đơn giản đặc quyền trấn áp có thể được rồi chuyện. Chu Tuấn Sơn cái này tên điên, tội gì treo chọc Bạch Y bộ lạc người đến. Quán thầm một chút đoạn sổ tông sư sau, Lục Điệt Ly thu liễm thần sắc, đó thuộc về tiên tổ Lục Hạo dung mạo thần thái lần nữa về tới trên mặt, ngẫu hứng diễn xuất kết thúc, kịch bản tiếp tục, phía sau đài đám đạo sư thấy thế rốt cục cảm thấy an tâm, nơm nớp lo sợ đem hình ảnh cùng thanh âm cắt đi ra, thế là khán giả rốt cục đã được như nguyện thấy được bọn hắn mong đợi đỉnh phong đối thoại, ý nghĩ rất tốt, bốc đồng 10 phần, ta rất chờ mong phương án của ngươi, được, vậy cũng không nên lãng phí thời gian, đi thôi, nói xong, Lục Hạo liền khoát tay áo, Bạch Kiêu cũng không lãng phí thời gian nữa. Quay người đi ra quân trướng, một vòng này giao phong liền dừng ở đây, khán giả nghe được đơn giản không hiểu thấu, hình ảnh biến mất trước, cho dù là ngồi ở bên ngoài sân người đều rõ ràng nhìn ra được Bạch Kiêu cái kia tràn đầy ra sát ý, kết quả lúc này mới mấy phút trôi qua, liền phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, kịch bản bên trong quân thần hai người thế mà trình diễn lên phụ từ tử hiếu một dạng tiết mục, chờ một chút, các ngươi nhìn ngoài trướng, lúc này lại có mắt nhọn người nhìn ra trò, thế là người chung quanh lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về phía quân trướng bên ngoài. Chỉ thấy lúc trước cái kia hai cái diễn kỹ hơi có vẻ máy móc cầm kích giáp sĩ, thế mà đã trải qua ngã ngồi trên mặt đất, vượt giáp phía dưới một vũng nước nước động đang không ngừng lan tràn. Con mẹ nó, công khai. Đây chính là Hồng Sơn Học Viện tiết mục mới. Hậu trường giữ gìn khảo thí hoàn cảnh, đám đạo sư lập tức lại là một trận luống cuống tay chân, màn ảnh hoán đổi là không còn kịp rồi, chỉ có thể khẩn cấp tại tương ứng bộ vị tăng thêm hình ảnh mơ hồ hiệu quả. Nhưng mà hai tên võ trang đầy đủ, bắp thịt cuồn cuộn tráng hán, sánh vai mà ngồi, dưới hông hoàn toàn mơ hồ, hình ảnh thật là khiến người ta thấy thế nào tại sao phải hướng lệch ra chỗ nghỉ. Mà khán giả cũng là không chút nào cho khách khí, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Con mẹ nó, phụ trách giữ gìn hình ảnh đạo sư lúc ấy liền cảm thấy ngực đau xót, liên tục suốt đêm kiếm phúc báo vốn là để trái tim của hắn có chút không chịu nổi gánh nặng, lúc này chính hầu như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trước mắt sao vàng bay loạn, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hận không thể tại chỗ ngay tại 34 tuổi thời điểm ngã lăn tại trên cương vị là Hồng Sơn Học Viện sói tính văn hóa làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hảo ở sau đó Bạch Kiêu cuối cùng không tiếp tục xé rách kịch bản, kích thích đạo sư đoàn thể mẫn cảm trái tim, rời đi Lục Hạo Quân trướng sau, hắn liền một thân một mình về tới trắng như tuyết cánh đồng bát ngát chính giữa, giải quyết dứt khoát kế hoạch thất bại, kết quả cũng không quá khiến người ngoài ý, vốn là chỉ là một trận đánh cược, thắng thua đương nhiên đều nằm trong dự liệu, đương nhiên cũng không có cái gì kiêu ngạo cảm xúc, mặc dù Lục Biệt Ly cho hắn cực đánh giá cao, nhưng Bạch Kiêu cho tới bây giờ cũng không quan tâm qua ngoại nhân đánh giá, vừa mới cái kia gần như từ căn nguyên phương diện bộc phát ra áp chế lực, liền phản phất một tòa triểu nặng đại sơn đè ở trong lòng, ma đạo lực lượng cường đại y nguyên sâu không thấy đáy. Lục Biệt Ly cũng không phải là thiên hạ đứng đầu nhất ma đạo sĩ, mà cái này lâm thời xây dựng bầu trời sân thi đấu mặc dù đông lại Hồng Sơn kỹ thuật tinh hoa, nhưng xa không phải thập toàn thập mỹ, mà dạng này tổ hợp, thế mà để cho mình tại trong chớp mắt mơ hồ sinh ra khó mà chống lại cảm giác áp bách. Nhưng trước đó, vô luận là đối mặt bộ lạc chiến thần Bạch Vô Nhai, vẫn là tại Thánh Sơn phụ cận cảm thụ cái kia che khuất bầu trời xanh thẳm thân ảnh, Bạch Kiêu đều không có chuyện đương nhiên bản năng nhượng bộ qua. Bạch Kiêu tự nghĩ cái này thời gian một năm cũng không có hoang phế. Dù là thuần từ tuyết sơn thợ săn góc độ mà nói, trải qua thuế biến sau hắn cũng không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, mà ở Nam Phương Đại Lục gần như bách chiến bách thắng lý lịch càng không có bất kỳ cái gì lý do để người trở nên mềm yếu, cho nên, vì cái gì? Bạch Kiêu tại Bạch Nguyên bên trên chậm rãi bước chân đi thong thả, trầm ngâm một chút sau, dứt khoát nhắm mắt lại, ma thức dần dần đắm chìm xuống, xuyên thấu qua ma thức, Bạch Kiêu có thể thấy rõ thân là ma đạo sĩ bản thân hình dáng, xem như ma đạo sĩ, Bạch Kiêu không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Ma thức có thể rõ ràng mà cảm giác được một khỏa xanh thẳm kết tinh lơ lửng chính giữa, không ngừng phun trào ra ngoài trong vắt mà cường đại ma năng. Bên cạnh một khỏa hơi ấu tiểu huyết hồng kết tinh, như là mặt trăng đồng dạng vây quanh xanh thẳm kết tinh xoay tròn, mà kết tinh mặt ngoài lại có ngàn vạn đầu mạch máu tựa như tế tuyến liên lụy đến phương xa. Đó là thân là ma đạo sĩ hạch tâm, hai khỏa đã trải qua thành thục ma khí, thần bí vực, sinh hóa vực, là hiện thời ưu tú nhất đạo sư vì chính mình lượng thân thiết kế, lại trải qua bản thân tự tay vun trồng ra ma đạo côi bảo. Ngoài ra, khắc sâu tại kết tinh bên trên tỉ mỉ đồ án cũng là ma đạo văn minh đỉnh phong kiệt tác, cao cấp nhất thần thông khắc ấn có thể cho hắn bằng nhanh nhất hiệu suất thi triển các loại thần thông, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều không thể bắt bẻ, cho dù trừ bỏ tuyết sơn người thân phận không nói, Bạch Kiêu cũng là không thể nghi ngờ, cường đại tuyệt luân ma đạo sĩ, nhưng tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, nghĩ đến Lục Biệt Ly tại vận dụng đặc quyền lúc, vặn vẹo cả phiến thiên địa mang tới uy áp. Bạch Kiêu cũng cảm giác một năm này cố gắng đơn giản không có chút ý nghĩa nào, đương nhiên, chỉ vì cái trước mắt tâm thái sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, nhưng mình đích thật là lâm vào cái gì chỗ nhầm lẫn bên trong, mà nhất thời nửa khắc nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại Bạch Kiêu một bên bồi hồi một bên trầm tư thời điểm, có hai cái hơi có vẻ lén lút thân ảnh tới gần, thông qua bên ngoài sân màn ảnh nhìn thấy toàn cảnh khán giả, đã có người phát ra tiếng chê cười. Hồng Sơn Học Viện những học sinh mới còn thật không hổ là vạn trúng tuyển vật liệu tinh anh. Hoàn toàn chính xác cùng người suy đoán một dạng không thiếu lý tính cơ trí hạng người A, hiệu suất cũng thực sự là cao, khảo thí bắt đầu còn không có 10 phút đồng hồ, liền đã chim không biết chọn cây mà đậu, người tới chính là vốn thuộc về khác một phe cánh học sinh, mà từ bọn hắn cái kia tâm thần bất định bất an, nhưng lại hưng phấn khó nhịn trên nét mặt cũng không khó coi đi ra ý, Bạch Kiêu sư huynh, bên trong một cái dáng người cao hơn thiếu niên, cao cao vung tay lên chào hỏi, trên mặt chất đầy nhiệt tình ý cười, nhưng mà sau một khắc, theo Bạch Kiêu xoay đầu lại. Nụ cười của hắn liền hoàn toàn động lại, giữa trưa, tốt, âm điệu hoang khang sai nhịp, tựa như tao ngộ mất đi thân nhân thống khổ, mà bên cạnh cùng hắn một đạo tới trước thiếu nữ dứt khoát ngay cả lời đều không nói được, chỉ muốn vô ý thức xoay người chạy, bởi vì nguồn gốc từ ma đạo sĩ bản năng, tại truyền đến làm cho người trái tim ầm ầm nhảy loạn, như muốn vỡ tan tiếng cảnh cáo, không nên tới gần, nhưng sau một khắc, theo Bạch Kiêu có chút nhếch miệng, phóng xuất ra tính cách lễ phép tiếu dung, cổ để ma đạo sĩ không rét mà run cảm giác nguy cơ lại quét sạch sành sanh. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm,